Chương 5. 0409 cầu xin tha thứ. Lập tức tiền nhiệm đảo chủ, tại hạ đạt liên tiếp chỉ lệnh về sau, liền đem sự tình toàn bộ ném cho người khác, chính mình theo thường lệ làm vung tay trưởng quỹ. Một cái khắc toa, Đoàn Nguyệt đem Vương Tín lao đầu kia lôi dậy, kéo tới kiểu một diện trước quan gia. Vương Tín lúc này hào vô ý thức, ba nhờ một tiếng đập ngã xuống đất, hai mắt mũi miệng đều vai tả. Ý thức khả năng còn duy trì ba phần thanh tỉnh, nhưng là nửa câu cu nở dê nói không nên lời. Con hàng này căn bản không nghĩ tới, vốn là hăng hái đến đây đàm phán thương lượng, kết quả lại là không như mong muốn. Chẳng những chưa có thể cứu ra Đạc Sơn Minh tiểu công tử, chính mình càng là đá đến một khối cứng rắn tấm sắt, cắm cái lớn bổ nhào. Lao đầu thực sự có chu tờ không nghĩ ra, sơ đối mặt ở giữa, chính mình phát ra cái kia đạo tinh thần công kích chỉ lệnh, vì sao giống như La Đu Nở Dê Pha Y Lạch chơi bích trướng, sẽ bị phản bắn trở về chấn thương chính mình. Lao đầu vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, tiểu mục cái này cấp 5 tiểu thần sư, sẽ có được 12 cấp thần thức. Tại thần thức phương diện, tiểu mặt than là nghiền ép tính chiến thắng lao đầu, điểm ấy căn bản không cách nào xen vào. Đoạn Nguyệt không khách khí chút nào tiến lên đá lao đầu mấy cước, đem hắn bị đá trở mình, liên tục ho khan tỉnh lại. Siêu thần cảnh tu giả, chính là mạnh như vậy sao bị Đoạn Nguyệt ma đế hỏa thiêu lâu như vậy biết duyên, thế mà vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết. Bị đá mấy cước sau, còn có thể yếu ớt tỉnh dậy mà đến. Tiểu mặt than cảm thấy thầm nghĩ, trong miệng lại không nói gì. Chỉ là một đôi mắt, mang theo mấy phần vẻ tò mò, thẳng tắp nhìn qua hắn. Bên ta mới cho hắn dùng một viên thuốc. Lúc này mới có thể miễn cưỡng treo lão đầu nửa cái mạng. Đoạn Nguyệt quay mặt đi nhìn nàng một cái, ngươi có cái gì muốn hỏi sao nếu như không có, hắn liền động thủ xử lý lao nhân này. Lao ra hỏa đối bọn hắn trong lòng còn có oán nghiệm, quyết không thể lưu lại. Có. Tiêu Mục một đôi đen như mực trong mắt, cô linh lợi nhất chuyển, tiến lên một bước hỏi nói, ngươi mới cảm giác như thế nào lao đầu đưa mắt lên nhìn, đầy dây oán độc nhìn nàng một chút. Tiêu Mục này mới nhìn rõ ràng, hắn gương mặt kia đã bị ma đế lửa thiêu đốt nhìn không ra nguyên bản khuôn mặt. Phía trước nhìn hắn gương mặt kia còn rất tốt, như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến thành bị nướng cháy bộ dáng. Tiêu Mục một mặt không hiểu nhìn lao đầu một chút. Đoàn Nguyệt chen chân vào trùng trùng đá hắn một cước, lạnh giọng nói nói, cha hỏi ngươi liền trả lời. Hắn anh tuấn con mắt sâu lạnh mà nhìn chằm chằm vào lao đầu kia, ánh mắt kia chính là đang nhìn một người chết, thành thật trả lời xong, sẽ thật tốt tiễn ngươi lên đường. Nếu không, liền đưa ngươi hồn thể đánh tan, ngũ linh lực lượng lấy ra. Nam nhân lạnh lẽo mà vô tình thanh âm, để lao đầu ngăn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Tha, tha mạng. Tha mạng A lao đầu không nghĩ như thế sợ, nói ra cầu xin tha thứ ngữ điệu, cảm giác trên mặt cu nở dê thiêu đến hoảng. Nhưng dưới mắt tình hình này, tình thế còn mạnh hơn người, hắn sống đến lớn tuổi như vậy, đã đột phá cho tới bây giờ cảnh giới này, quả thực không nghĩ liền như vậy hoa hoa nàng nàng chết rồi. Vương lao đầu lúc này là từ đáy lòng hối hận, sớm biết chuyến này sẽ gặp phải như thế mấy cái hung tinh sát thần, lúc trước hắn liền không nên đáp ứng đặt ra. Nói sẽ hết sức toàn lực đem bọn hắn ra tiểu công tử cho mang về. Hối hận à, quả thực hối hận lúc này người không cứu trở về, còn đem chính mình cho góp đi vào. Lao đầu cha hỏi ngươi đâu trả lời một chút. Tiêu Mục tò mò nhìn hắn một cái. Lao nhân này vặn vẹo biểu lộ còn rất phong phú, lúc này tâm lý hoạt động cũng hẳn là tràn ngập phức tạp tha ngươi biết. Đoạn Nguyệt lạnh lùng xem xét Vương Tín một chút.